Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, dùng sức đánh. Cái gì? Trần Cơ Tâm khẽ giật mình, chợt mà tiến lên mấy bước, ánh mắt hung dữ chằm chằm lên trước mặt Gia Đình. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Gia Đình kia lập tức nuốt một ngụm nước bọt, hung hăng thở hổn hển hai cái mới dừng lại. Tiểu thiếu gia đi ra ngoài kém chút đụng phải Bát Vương gia xe ngựa. Xe kia bên trong phía dưới tới một cái phấn điêu ngọc trác oa oa. Nhất định nói chúng ta là người xấu. Mang theo tiểu thiếu gia liền lên xe ngựa. Cũng không biết tiểu thiếu gia cùng Bát Vương gia nói cái gì. Lúc này, xe ngựa kia đã nhanh đến Hữu tướng phủ cửa chính. Bát Vương gia, Trần Cơ Tâm kinh hãi. Cả người đều cảm thấy muốn choáng váng một dạng. Ngọc Bảo Nhi tiểu tạp chủng kia đến cùng đi cái gì hảo vận. Đang yên đang lành đi ra ngoài cũng có thể gặp quý nhân. Điểm chết người nhất là, cái này Bát Vương gia hay là cái xen vào việc của người khác chủ. Hơn nữa, dĩ nhiên tin tưởng một người điên lời. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhu Nhi, làm sao bây giờ? Ta liền nói tiểu tạp chủng kia giữ lại sớm muộn cũng phải chuyện xấu. Hiện tại tốt, hắn đi Hữu tướng phủ. Coi như phải có tin hay không hắn nói chuyện. Thế nhưng là có Bát Vương gia ở. Cái kia Hữu tướng. Chẳng phải là. Trần Cơ Tâm nặng nề thở dài một hơi. Duỗi tay nắm lấy Ngọc Thanh Nhu cánh tay. Cấp bách trên trán đều là mồ hôi. Ngọc Thanh Nhu cũng không nhịn được vặn chặt lông mày. Răng cắn mạnh môi dưới. Biểu tình âm trầm. Sau một lúc lâu. Nàng phút chốc vỗ vỗ Trần Cơ Tâm tay. Ổn ổn thanh tiếng nói. Mụ mụ, ngươi tỉnh táo một chút. Ngọc Bảo Nhi hiện tại đi Hữu tướng phủ. Chúng ta cũng không thể lại ngồi chờ chết. Đi, chúng ta cũng đi. Thừa dịp lấy bọn hắn vừa tới. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Là như thế nào tiên hạ thủ vi cường biện pháp? Trần Cơ Tâm gặp nữ nhi trong lòng có chủ ý. Lúc này mới thoáng thở ra một hơi. Gật gật đầu cho người đi chuẩn bị xe ngựa. Ngọc Thanh Nhu ánh mắt chợt biến hung tàn. Biểu lộ lãnh khốc, sau đó ở Trần Cơ Tâm lo lắng dưới ánh mắt, nắm lên một bên chén trà liền hướng đầu mình đập tới. A, Nhu Nhi ngươi làm cái gì nha? Trần Cơ Tâm thét lên, mau đem trên tay nàng chén trà cho đoạt lại. Nhu Nhi ngươi điên rồi. Sao có thể dùng trà chén tùy tiện hướng trên đầu mình đập? Một phần vạn lưu lại sẹo, về sau còn thế nào lấy chồng? Ngọc Thanh Nhu cười cười. Mụ mụ, người cứ yên tâm đi. Chính ta có chừng mực. Lực đạo này không phải rất nặng. Chỉ là sẽ sưng bao. Quay đầu cầm một trứng gà chín thoa một thoa thì không có sao. Không sẽ lưu lại vết sẹo. Nói xong, nàng lại dẫn theo váy đi ra đại sảnh. Hướng viện tử nhìn kỹ một chút. Cuối cùng từ một cái bồn hoa bên trong lộn dưới một cây tinh tế cành. Trở tay đưa cho Trần Cơ Tâm. Mụ mụ. Ngươi dùng cái này đánh cánh tay ta. Dùng sức đánh. Cái này, mụ mụ, nhanh một chút. Bên kia xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong. Chúng ta lại không nhanh một chút xuất phát. Hữu tướng nghe Ngọc Bảo Nhi lời nói không chừng đều muốn đã tìm tới cửa. Ngọc Thanh Nhu nhìn nàng. Bất động, tranh thủ thời gian thúc giục một tiếng. Trần Cơ Tâm mặc dù không rõ ràng nữ nhi rốt cuộc muốn làm gì. Có thể là nữ nhi của mình tính tình nàng vẫn là biết rõ. Ngọc Thanh Nhu nhạy bén. Tất nhiên nàng nhường làm như thế. Cái kia tâm lý nhất định là có biện pháp. Ai, trùng điệp thở dài một hơi. Trần Cơ Tâm cuối cùng cắn răng một cái vừa nhắm mắt. Nhắm ngay nàng tinh tế cánh tay hung hăng quất đi xuống. Lại đến, Ngọc Thanh Nhu rên khẽ một tiếng. Cái kia cành rút trên cánh tay cũng không tốt đẹp gì. Đau đến nàng đều nghĩ thét lên. Trần Cơ Tâm hàm răng cắn chặt. Vừa hung ác rút hai ba cái. Lúc này mới đem cành hung hăng ném xuống đất. Nói, dạng này có thể à, ân. Mụ mụ, đi thôi. Ngọc Thanh Nhu đem tay áo hơi hơi hướng lật lên một cái ở. Lúc này mới vịn Trần Cơ Tâm cùng đi ra Ngọc Phủ Đại Môn. Lên hầu ở bên ngoài xe ngựa. Rèm vừa thả phía dưới. Ngọc Thanh Nhu liền không kịp chờ đợi mở miệng. Nhanh, đi hữu tướng phủ, Sa Phu tất cả, xe ngựa cũng đã lộc cộc hướng phía trước lăn đi. Trần Cơ Tâm nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Nhu cái trán cùng cánh tay tổn thương. Liền không nhịn được nặng nề vỗ một cái xe khung, khí cấp bại phôi nói ra, đều là tên tiểu tạp chủng kia sai, đợi lát nữa bắt hắn trở lại, nhìn ta không đánh chết hắn. Ngọc Thanh Nhu không có nhận mà nói, chỉ là thăm dò hỏi bên ngoài ngồi cái nhà kia đinh. Người lúc trở về, Bát Vương gia cách hữu tướng phủ còn có bao nhiêu? Không xa, Lương Ca nhìn không thích hợp, cho nên mau để cho nhỏ trở về nói cho phu nhân và tiểu thư. Nói như vậy, lúc này bọn họ cũng đã tiến vào hữu tướng phủ. Gia đình dừng một chút, cúi đầu suy tư một trận. Thế thì không nhất định, Lương Ca hẳn là sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn Bát Vương gia. Ngọc Thanh Nhu gật gật đầu, Đê Sa Phu lại nhanh thêm một chút tốc độ, sau đó đem rèm xe để xuống. Hắn nói không sai, xà nhà chín người này còn tính là có tí khôn vặt, biết rõ nên làm như thế nào. Dạ Hạo Nhiên lại không nghĩ rằng, mắt thấy cách hữu tướng phủ càng ngày càng gần thời điểm, cái kia một mực đi theo phía sau xe ngựa gia đình vậy mà còn dám vọt tới xe của mình phía trước, đem ngựa xe cho ngăn lại. Ngọc Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, khẩn trương nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên, trong lòng bàn tay dần dần nắm chắc, thoạt nhìn mười phần táo bạo. Này cũng muốn tới hữu tướng phủ, hắn lập tức liền có thể nhìn thấy hữu tướng, sao có thể ở thời điểm này thất bại trong gang tấc? Không được, hắn không thể lại bị bắt về, bằng không thì thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Làm sao, các ngươi lá gan đã vậy còn quá lớn, dám can đảm cản ta Bát Vương ra xe ngựa. Dạ Hạo Nhiên lạnh lạnh vén rèm xe lên tiểu tử, đối xử lạnh nhạt liếc xéo quỳ gối trước xe ngựa xà nhà chín. Lương Cửu cười khan một tiếng vội vàng mời kể tội, bản vương gia, cái này, ngài không nói muốn tới hữu tướng phủ a, lớn mật. Bản vương muốn đi đâu? Chẳng lẽ còn muốn trước bẩm báo ngươi hay sao? Lương Cửu sững sờ, mau đem cúi đầu xuống, lúc này nơm nớp lo sợ, không dám. Tiểu nhân không dám, vương gia thứ tội, chỉ là tiểu nhân đã để người trở về bẩm báo lão gia phu nhân tiểu thiếu gia đi Bát Vương gia quý phủ. Lúc này, lão gia phu nhân sợ là cũng đã đi phủ vương gia. Cái này, nếu là vương gia tại hữu tướng phủ làm khách, lão gia kia bọn họ không phải vồ hụt sao? Dạ Hạo Nhiên nhếch mép một cái, cảm thấy mười phần buồn cười. Nhà ngươi lão gia phu nhân là ai? Chẳng lẽ bản vương ngay cả để bọn hắn chờ lấy tư cách đều không có sao? Hay là nói, bọn họ so hữu tướng còn muốn có bản lĩnh, đáng giá bản vương buông xuống hữu tướng đi trước gặp bọn họ? Lương Cửu trong lòng giật mình, trên trán có mồ hôi lạnh xông ra. Tiểu người không phải ý tứ này, chỉ là tiểu nhân lo lắng tiểu thiếu gia đột nhiên phát bệnh. Nếu là tiến vào cái này hữu tướng phủ, đến lúc đó đụng phải hữu tướng có thể như thế nào cho phải? Như thế còn sẽ liên lụy Bát Vương gia, dạng này sai lầm, tiểu nhân không đảm đương nổi a. Ngọc Bảo Nhi khóe miệng môi mím thật chặt, nắm lấy áo bào tay đều bị mồ hôi cho làm ướt. Hắn nghĩ qua, nếu như Lương Cửu không tránh ra, hắn liền xem như sông cũng muốn xông vào. Bằng không thì đợi đến Ngọc Thanh Nhu mẹ con tới, liền thật không còn kịp rồi. Dạ Hạo Nhiên tự nhiên biết rõ cái này Lương Cửu là đang kéo dài thời gian. Hắn cũng bất quá là có cái kia nhàn hạ thoải mái cùng hắn nói mấy câu. Dù sao trong lòng của hắn cũng có bản thân dự định. Nhưng mà, ngay ở mấy trong lòng người mang tâm sự riêng thời khắc, hữu tướng phủ đại môn bỗng nhiên bị người đánh ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, INEG các converter, IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.